Võng du trọng sinh tinh hà, chương 271, Lâm vs mắt ưng. 4. Góc truyện audio.com, cũng may Lâm còn một vài át chủ bài có thể kéo lại khoảng cách giữa bọn họ, hắn còn có Haki nhị đoạn. Cùng Trảm Thiên rút kiếm thuật làm hai con át chủ bài chưa lật, nhưng nếu không tới tối hậu quan đầu, thì Lâm sẽ không vận dụng hai con át chủ bài này. Cho dù là nó không còn là bí mật gì nữa, nếu người có tâm điều tra Lâm, thì bọn hắn đã biết được thông tin về Haki nhị đoạn cùng Trảm Thiên rút kiếm thuật rồi. Nhưng không có nghĩa là bị người biết thì không thể trở thành át chủ bài A, bọn hắn biết là một chuyện, có thể khắc chế hay không là một chuyện khác. Nhưng Lâm cũng không muốn quả ỷ lại bởi hai con át chủ bài này, tâm tư của Lâm cũng không khác mắt ưng là mấy. Dùng cuộc chiến này mài rũa kiếm thuật của bản thân, cho nên Lâm càng ưu tiên thi triển những chiêu thức mà chính hắn sáng tạo ra hơn. Trước đó những hải tặc này nghe được một số tin tức ngầm, nói tân thế giới tỷ lệ đoàn diệt hải tặc người mới tới 90, lúc đó bọn hắn còn cho rằng chỉ là tin đồn thôi, không quá quan tâm chuyện này. Nhưng hiện tại chứng kiến cảnh đại chiến giống như thiên tai này, bọn hắn lập tức hiểu được tin tức đó hoàn toàn là thật rồi. Tân thế giới là nơi tập trung của những quái vật kinh khủng như vậy, thì làm sao tỷ lệ tử vong có thể thấp được a? Được thật mạnh, không hổ là kiếm sĩ đệ nhất thế giới, mắt ưng tên này càng ngày càng mạnh rồi, chỉ sợ 5-10 năm nữa hắn hoàn toàn có thể có tứ hoàng cấp chiến lực rồi, mấy vị cường giả nổi danh của tứ hoàng băng hải tặc đều đồng thanh nhỏ giọng khen hay. Trong mắt cũng lóe lên vẻ sợ hãi thán phục đồng thời còn kèm theo vẻ ngưng trọng. Bọn hắn cảm giác được mắt ưng đã rất gần với chuẩn tứ hoàng cấp rồi, tầm 10 năm trở lên mắt ưng hoàn toàn có cơ hội trở thành tứ hoàng cấp bậc. Hai người kia đều mạnh hơn bọn hắn quá nhiều a, bọn hắn không giống những người yếu kia, chỉ thấy cảnh tượng hoành tráng bên ngoài. Bọn hắn ánh mắt rất tinh, có thể nhìn xuyên qua bụi mùi loáng thoáng nhìn được hai thân ảnh đang vung kiếm so đấu. Hơn nữa cảm giác cùng nhãn lực bọn hắn cao hơn những người khác quá nhiều, cho nên bọn hắn nhìn thấy được càng nhiều. Quả thực hai người này hoàn toàn có đại tướng cấp chiến lực rồi, lực phá hoại, sức sát thương, thậm chí thể lực đều có thể so sánh cùng đại tướng cấp. Thậm chí mắt ưng có thể so sánh với thâm niên đại tướng cấp rồi, mặc dù đây chỉ là biểu hiện bên ngoài của mắt ưng thôi. Phải, biết hiện tại Lâm cùng mắt ưng đại chiến thời gian mới trôi qua khoảng 10 phút thôi. Nhưng bọn hắn vung lên trảm kích đã vượt qua 1.000 đạo trở lên, thể lực tiêu hao cực kỳ to lớn. Nếu không có đại tướng cấp thể phách thì hoàn toàn không đủ chèo chống hai người vung trảm kích cường độ cao như vậy. Mấy người bọn họ biết được nguyên do trong đó, cho nên mới sợ hãi thán phục như vậy. Ở tân thế giới, bọn hắn thường đối mặt với tam đại tướng. Nhưng hầu hết số lần đều lấy nhiều khi ít thôi, mấy người cùng tam đại tướng hải quân đánh, rất ít có những trận một với một như này. Hiện tại nhìn thấy trận chiến này, dù thời gian diễn ra rất ngắn, nhưng vẫn cực kỳ đặc sắc, dù sao kiếm sĩ so đấu thời gian đều rất ngắn, bù lại thì đánh rất kịch liệt. Người cùng mắt ưng đánh cũng không kém a, không thể tin. Được hắn chỉ là thiếu niên thôi, thiên tài thời đại nào cũng có, người này nếu không chết thì thời gian tới thế giới sẽ xuất hiện vị thứ năm hoàng giả rồi. Đây là ý niệm chợt lóe lên trong đầu của những người đang quan chiến, bọn hắn đều nhận đồng về điều này. Dù sao theo số tuổi mà bọn hắn suy đoán về Lâm thì bọn họ đều cho rằng Lâm tiền đồ sau này cực kỳ rộng lớn. Một số người đã bắt đầu liên lạc với thuyền trưởng của mình báo cáo rồi, chỉ cần Lâm không chết thì thứ năm vị hoàng giả chắc chắn sẽ xuất hiện. Tin tức bắt đầu lan truyền ra ở tân thế giới, Lâm hoàn toàn không hề hay biết mục đích ban đầu của hắn đã sơ bộ hoàn thành. Mà trận chiến này chỉ mới bắt đầu thôi, Lâm nếu biết sẽ rất kinh ngạc, hiện tại hắn đang khổ chiến cùng mắt ưng. Lâm đã bắt đầu vận dụng các tuyệt chiêu của rút kiếm thuật rồi, mặc dù hiện tại rút kiếm thuật đã đột phá trở thành Trảm Thiên rút kiếm thuật. Nhưng Lâm vẫn có thể vận dụng chiêu thức cũ của rút kiếm thuật A, cũng bởi vì hiện tại cảnh giới kiếm đạo của Lâm còn là kiếm hào thôi. Cho nên sau khi hắn tiêu hóa hoàn tất Trảm Thiên rút kiếm thuật thì vượt cảnh giới thi triển môn kiếm thuật này. Tiêu hao thể lực gấp bội gia tăng, uy lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng tiêu hao quá to lớn, mà với cường độ cao cùng mắt ưng đại chiến như thế này. Thì vận dụng rút kiếm thuật vẫn có lời hơn nhiều, Lâm hiện tại xếp Trảm Thiên rút kiếm thuật trở thành sát chiêu. Hơn nữa ngoại trừ vận dụng rút kiếm thuật cùng mắt ưng đấu ra, thì Lâm đã bắt đầu vận dụng Haki rồi, bởi vì hắn đánh càng ngày càng cố sức. Nếu không sử dụng Haki vũ trang, thì hắn đã sớm bị thua rồi, dù sao cảnh giới của hắn chỉ là kiếm hào thôi. Cho dù kiếm đạo có tinh thuần so với người khác gấp 10, cũng kém xa mắt ưng a, hắn đánh với mắt ưng mấy trăm chiêu mới dùng tới Haki vũ trang, thì đã vượt dự kiến rồi. Mặc dù vậy theo Lâm vận dụng Haki vũ trang, thì mắt ưng cũng bắt đầu gia tăng Haki vũ trang vào, mặc dù chỉ là quấn quanh thôi, đây chỉ là cấp độ cơ bản nhất của Haki vũ trang. nhưng lại có thể đánh ngang tay với Lâm khi hắn sử dụng ra Haki vũ trang cứng lại, đây đã nói rõ lên chênh lệch rồi. Cách chương,